đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 841, lợi ích trước mắt. Hết thảy sụp đổ. Hai càng, Dư Trần Thù cho kia ôm lấy sinh mệnh chi tâm Phùng Tử Hà Hồng cấp vũ khí. Có thể lý giải, coi như Phùng Tử Hà dám cầm, cũng không có cái kia mệnh dùng. Cho nên, Phùng Tử Hà không tin Dư Trần Thù, nhưng mà người nào cũng không ngờ tới. Cái này một mực trốn trong góc trung niên nam tử, lại đề xuất như yêu cầu này. Như thế nào không lệnh người kinh ngạc? Ngươi là người nào? Giản Đình Trung bay tới. Ta là ai không trọng yếu. Lục Châu nắm lấy Ngụy Tuấn Tử. Cương ấn mảy may không có ý buông tay. Giản Đình Trung cười nói. Cho ngươi hồng cấp. Ngươi dám dùng sao? Cái này phổ thiên chi hạ còn có ta không thể dùng vũ khí. Lục Châu lắc đầu. Cho ngươi thiên giai đã rất tiện nghi ngươi. Lòng tham không đáy. Thiên vũ viện vũ khí. Ngươi cũng dám đưa tay muốn. Giản Đình Trung nói ra. Từ mặt trời tia sáng, thiêu nướng kia lục sắc cái bình đạp nát địa phương, lục sắc khí thể, từ từ mà lên, hướng Lục Châu dính tới. Lục Châu nhìn thoáng qua kia ngụy trang thành sinh mệnh khí tức khí thể. Tiện tay vung lên, cương khí quét khí thể. Ngụy Tuấn Tử nói ra, vô dụng, cái này đồ vật dính rất mạnh, vừa rồi cho ngươi kia bình. Trên thực tế là vô sắc vô vị dược tề. Dùng đến hấp thụ những khí thể này. Ngươi thả ta tới giúp ngươi giải khai. Lục Châu lắc đầu, hờ hững nói. Lão phu vốn cho rằng ngươi là nhân tài, có thể thu làm chính mình dùng. Đáng tiếc, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại xông tới. Kia lục sắc khí thể tiếp tục hướng Lục Châu dính phụ tới. Giản Đình Trung trầm giọng nói. Buông hắn ra. Ta có thể tha cho ngươi một mệnh. Lúc này, trùng hư quan bên trên, bay xuống một đạo trưởng ấn. Lề mề chậm chạp, nhao nhao chết rồi. Một trưởng chấm dứt chính là, kia trưởng ấn hướng Lục Châu mặt đánh tới. Mọi người ở đây cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Lục Châu tay trái phất tay áo. Kia trưởng ấn hư không tiêu thất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này là cao thủ. Ngụy trang sinh mệnh khí tức càng ngày càng cường đại. Hạp cốc sâu chỗ, rốt cuộc truyền đến ngao khiếu thanh. Cự thú khiếu thanh hấp dẫn đám người chú ý. Ba tòa phi liễn thay đổi phương hướng, mặt hướng hạp cốc. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả cái hạp cốc. Tất cả mọi người trong lòng khẽ động. Cho dù là tại hạp cốc bên ngoài chờ cơ hội kiếm tiện nghi tu hành người cùng tông môn đều bị cái này thê lương âm thanh kinh đến. Ngao, Phùng Tử Hà giống như là bị hung thú thương đến như vậy. Tế ra pháp thân, hướng chân trời bay đi. Sinh mệnh chi tâm, tự tại trên người hắn. Động thủ, Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn tế ra pháp thân như thiểm điện công kích tới. Côn Lôn chính tông cự liễn bên trên cũng lần lượt nhảy xuống 5-6 tên cửu diệp. Trùng hư quan sao lại lạc hậu, cũng đồng dạng xông ra mấy người. Cả cái hạp cốc phía trên, trong khoảnh khắc bị cửu diệp pháp thân chiếm cứ, chỉ có số ít vài cái bát diệp ở ngoại vi vừa đi vừa về đi dạo. Cao cấp bậc chiến đấu, giây lát ở giữa bị sinh mệnh chi tâm nhen nhóm, lợi ích trước mặt, hết thảy sụp đổ. Dư Trần Thù trầm giọng nói, ngươi nhóm quên cho ta ước định. Dư viện trưởng, kia ngươi cũng phải đem đồ vật lấy ra mới được, miệng khoác lác người nào không biết. Trước cầm tới sinh mệnh chi tâm, lại cùng ngươi trao đổi, há không càng ổn thỏa. Nói chính là, Dư viện trưởng, ta nhóm trùng hư quan có thể là không dám cùng ngươi giật đồ. Cái này đồ vật sớm muộn là ngươi nhóm. Lời tuy như đây, nhưng mà Dư Trần Thù lại không phải người ngu. Ba, Dư Trần Thù một bàn tay đem chỗ ngồi nắm tay đập nát. Ngao tiếng kêu kia giống như hổ khiếu sơn lâm. Thậm chí cường đại gấp mấy vạn. Thiên Luân Sơn mạch tả hữu trên vách đá, hòn đá rơi xuống. Ngụy Tuấn Tử cười ha ha một tiếng. Nhanh, mau buông ta xuống, nếu không cũng đừng nghĩ chạy. Lục Châu năm ngón tay một thu, bóp nát Ngụy Tuấn Tử hộ thể cương khí. Ngụy Tuấn Tử siêu vẹo từ không trung rơi xuống, rơi tại Lục Châu bên chân. Hắn nghĩ muốn đứng dậy. Lục Châu lại lần nữa giơ bàn tay lên. Năm ngón tay bình áp. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngụy Tuấn Tử khi nhấc lên hai tay nghĩ muốn đón đỡ. Ý đồ chạy trốn. Hắn đột nhiên cảm giác được đạo trưởng ấn này giống như cự sơn áp đỉnh. Không thể chống cự. Gắng gượng đem hắn chụp tại mặt đất bên trên. Phật Đà thủ ấn. Ngươi là Phật môn bên trong người. Ngụy Tuấn Tử hai mắt trừng lớn. Một mặt không hiểu đường hầm. Lão đại, ta tới cứu ngươi. Ngụy Tuấn Tử tiểu đệ đột nhiên bước đi như bay. Tay bên trong xuất hiện một cây chủy thủ. Hướng Lục Châu ngực đâm tới. Lục Châu sắc mặt hờ hững. Nhìn cũng không nhìn kia tên tiểu đệ. Cương khí trên người bắn ra. Phốc, kia tên tiểu đệ ngược lại phun ra một ngụm máu tươi. Bay ra ngoài, Lục Châu phất tay. Trên mặt đất ngay tại mạo lấy lục sắc khí thể bình nhỏ. Hướng kia tên tiểu đệ bay đi. Ở không trung vỡ ra. Còn lại sở hữu lục sắc khí thể dính bám vào trên người hắn. Ngụy Tuấn Tử sắc mặt trắng bệch. Nói, đừng. Lục Châu bình tĩnh nói. Mỗi người đều phải vì chính mình hành vi. Trả giá đắt. Ngươi, cũng không ngoại lệ. Lục sắc khí thể dính bám vào kia thanh niên thân bên trên. Oanh rơi vào hạp cốc bên trong. Hạp cốc bên trong đầu kia mãnh thú cảm nhận được cường đại sinh mệnh tỉ mỉ. Vang dội đạp đất tiếng truyền đến. Trên bầu trời, đến từ thiên hỏa môn Phùng Tử Hà. Bị rất nhiều cửu diệp vây quét. Ý đồ phá vỡ bao vây chặn đánh. Làm gì được, hắn lực lượng một người. Lại thế nào khả năng địch nổi cái này nhiều cửu diệp. Bốn phía tu hành người. Giống như một đám sói hoang. Giây lát ở giữa đem Phùng Tử Hà pháp thân xé nát. Phùng Tử Hà đỏ hồng mắt. Quát ầm lên. Cùng chết nghĩ hay lắm. Nói chuyện ở giữa. Một cái bóng vạch qua hắn lồng ngực. Liền tự bạo cơ hội đều không có. Hắn đan điền khí hải liền bị người dùng vũ khí vạch phá. Thậm chí cũng không biết là người nào ra tay. Quá hỗn loạn. Đến mức trọn vẹn phản ứng không kịp. Phùng Tử Hà cúi đầu nhìn xuống phần bụng. Đem mang bên trong sinh mệnh chi tâm bắt lại. Dùng sức hướng sâu chỗ ném đi. Sinh mệnh chi tâm. Đám người kinh hô một tiếng. Phùng Tử Hà ha ha cười vài tiếng. Liền thỏa mãn nhắm mắt lại. Vật rơi tự do rơi xuống dưới. Những người khác gặp Phùng Tử Hà đã chết. Điên cuồng hướng sinh mệnh chi tâm bay đi. Ba tên cửu diệp thi triển đại thần thông thuật. Dẫn đầu đến sinh mệnh chi tâm phía trước. Pháp thân đồng thời tế ra. Đồng thời va chạm. Oanh. Ba người chạm vào nhau. Bay lên. Sinh mệnh chi tâm bị sóng chấn động đánh bay. Lúc này, Hồng Liễn bên trong Dư Trần Thù hạ lệnh. Cùng Thiên Vũ Viện đối lập người. Giết không tha. Tuân lệnh. Giản Đình Trung cùng Mạc Bất Ngôn đã sớm nhịn không được muốn đại khai sát giới. Được đến viện trưởng mệnh lệnh. Hai người tế ra hoang cấp vũ khí. Hướng cái khác cửu diệp nhào tới. Thiên Luân Sơn Mạch. Hạp cốc bên trong. Triệt để loạn cả một đoàn. Dư Trần Thù. Ngươi dám, trùng hư quan bên trong truyền đến bất mãn âm thanh. Dư Trần Thù không chớp mắt nhìn chằm chằm hạp cốc sâu chỗ. Cảnh giác ngay tại đến gần cự thú. Nói ra, ta đã cho ngươi nhóm cơ hội. Là ngươi nhóm không chân quý. Sau ngày hôm nay, ta Thiên Vũ Viện tất huyết tẩy Côn Lôn chính tông cùng trùng hư quan. Ngươi, tốt tốt tốt, rất tốt. Trùng hư quan cự liễn kéo kẹt rung động. Hiển nhiên là tức giận. Côn Lôn chính tông cũng là đâm lao phải theo lao. Song phương dần dần dựa sát vào cùng một chỗ. Không có người quan tâm Lục Châu. Thậm chí cũng không có người quan tâm Xích Nhật Môn. Còn có hạp cốc bên ngoài đếm không hết tu hành người. Lục Châu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất Ngụy Tuấn Tử. Lại nhìn một chút hạp cốc bên trong tình hình chiến đấu. Cũng không ra tay. Liền cái này nhìn xem. Hắn đột nhiên cảm giác được, năm đó Tư Vô Nhai, bị người đâm cột sống, không phải là không có đạo lý. Đánh đi, dùng sức đánh đi, Lục Châu đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh, Ngụy Tuấn Tử ha ha nói, có ý nghĩa gì đâu, ngươi cũng không chiếm được cái gì. Lục Châu mặc kệ hắn, mà là tiếp tục quan sát chiến đấu. Trong chốc lát này, lại có hai tên cửu diệp vẫn lạc. Cửu diệp chiến đấu còn không đủ. Nhất định muốn nhìn đến thập diệp đều ra tay. Dư Trần thù là thế nào cần phải người? Hắn sao lại bỏ qua bất kỳ một cái nào uy hiếp sinh mệnh chi tâm người? Hướng Xích Nhật Môn Ba có người nói. Như ngươi ba người hiệp trợ Thiên Vũ Viện thanh lý hạp cốc. Một người có thể đến một kiện hoang cấp. Ba người đại hỉ. Đa tạ dư tiền bối. Dư Trần thù nhìn thoáng qua hạ phương. Còn có bốn phía xuất hiện tông môn cùng đại lượng tu hành người. Thấp giọng tự nói. Vân Sơn cao thủ. Trốn tại chỗ nào? Lục Châu vận y như cũ bất động thanh sắc. Rầm rầm rầm. Hạp cốc sâu chỗ truyền đến tiếng va đập. Tựa hồ là kia hung thú tại va chạm thiên luân ngọn núi. Hắn nhìn sang, đồng dạng lẩm bẩm, còn có cao thủ hội đến. Hắn giống như Dư Trần thù, cũng không để ý những này cửu diệp chiến đấu. Dây dẫn nổ đã nhen nhóm, thăng cấp chiến đấu, bất quá là vấn đề thời gian. Chính quan chiến lúc, Xích Nhật Môn ba tên cửu diệp, rơi tại Lục Châu thân sau. Người không có phận sự. Tốc độ rời đi thiên luân hạp cốc. Nếu không, giết chết bất luận tội. Tôn Kiệt dẫn đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Lục Châu cùng Ngụy Tuấn Tử. Lục Châu đứng chắp tay, ghé mắt nhìn ba người một mắt. Nói, ngươi tại cùng lão phu nói chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.